Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 481, tra hỏi. Lấy bây giờ ta thực lực, không nhất định có thể đánh được tứ phẩm tông môn, lý do an toàn, hay lại là cũng luyện thành nguyên thần đan đi. Mạc Bất Phàm làm ra quyết định. Ông, hắn tay trái mở ra, màu tím đen lò lần nữa hiện ra, tản mát ra đậm đà khí tức, phảng phất hàm chứa huyền ảo tới cực đạo vận. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Bạch Phượng đồng tử co rúm lại. Không được, Tiếu Ngạo Thiên hét, Mạc Bất Phàm, ngươi tên ma quỷ này, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Chỉ Kinh Tam giống to, hai tròng mắt đỏ thắm, diện mục cực kỳ dữ tợn, cùng với bị ngươi luyện thành hình người đại bổ dược mà hồn phi phách tán, còn không bằng kéo ngươi cùng chết. A, nhất thời, Chỉ Kinh Tam phóng lên cao, hoàn toàn bùng nổ, không chút do dự thẳng tiếp dẫn nổ trong cơ thể nguyên thần. Chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng lên, giống như một viên missile như vậy muốn nổ tung lên. Nhanh, quá nhanh, Mạc Bất Phàm muốn ngăn cản cũng không kịp. Không nghĩ tới Chỉ Kinh Tam như thế cương liệt. Nguyên thần tự bảo tạo thành kinh khủng sóng trùng kích khuếch tán, chấn động bốn phía, dẫn động linh khí vén lên vô cùng mênh mông gió bão. Càng là sinh ra cực mạnh lực tàn phá, chấn động hướng Mạc Bất Phàm, nghiền nát hết thảy, phá. Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, vung tay phải lên, vạn đạo dung lô bay ra, sinh ra diệu nhãn quang trụ, mãnh liệt đi, đem nổ mạnh tạo thành gió bão mất đi, tiếng nổ không ngừng. A, chung quanh, Tiêu Bạch Phượng, Gia Cát Long, Tiếu Ngạo Thiên bọn họ tiếng kêu rên liên hồi, vốn là bọn họ liền bị Mạc Bất Phàm đánh thành trọng thương, bây giờ bị Chỉ Kinh Tam tự bảo dư âm quét chúng, đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thương thế càng thảm trọng. Ông, làm nổ mạnh gió bão lắng xuống, Chỉ Kinh Tam đã sớm hoàn toàn hài cốt không còn, chỉ để lại mấy quần áo của phiến vải rách từ không trung chậm rãi bay xuống. Chữ vật giới chỉ đều bị vỡ nát, đồ bên trong tự nhiên cũng liền rơi mất đến khe hở không gian chính giữa, trên căn bản không tìm về được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiếu Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời, há to miệng, trực lăng lăng nhìn. Đi, Mạc Bất Phàm hừ lạnh, vung tay phải lên, vạn đạo dung lô bay ra. Lo lắng Tiếu Ngạo Thiên bọn họ cũng đến từ bão nổ, lò miệng xông ra một mảnh đen màn ánh sáng màu tím, đem ra Cát Long, Tiếu Ngạo Thiên hai người bao phủ ở bên trong. A, Gia Cát Long cùng Tiếu Ngạo Thiên tiếng kêu rên liên hồi, trọng thương bọn họ căn bản là không có cách phản kháng, trực tiếp liền bị vạn đạo dung lô thu nhập trong đó. Vạn đạo lực ở bên trong dũng động, dung luyện hết thảy, tạo thành cường đại dung luyện lực, đem Gia Cát Long cùng Tiếu Ngạo Thiên trực tiếp luyện chết. Nửa phút tả hữu, bịch một tiếng, vạn đạo dung lô nắp mở ra, bay ra hai quả nguyên thần đan. Gia Cát Long cùng Tiếu Ngạo Thiên toàn bộ hồn phi phách tán, tử vong hoàn toàn. Phải biết, Vô Song Cảnh đã tu thành nguyên thần, coi như đem nhục thân hủy diệt, nhưng chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể kéo nhau trở lại, thậm chí có thể làm được đoạt xá trọng sinh. Cho nên, muốn hoàn toàn giết chết Vô Song Cảnh cường giả, thì nhất định phải kể cả đối phương nguyên thần đồng thời hủy diệt. Chỉ là hủy diệt nhục thân sinh cơ là không đủ, nếu không mà nói, chính là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Mà thôi, vạn đạo dung lô tướng địch nhân dung luyện xuống, cũng không cần lại diệt địch nhân nguyên thần rồi, bởi vì lo luyện trong quá trình sẽ trực tiếp tướng địch nhân luyện thành nguyên thần đan, trực tiếp hồn phi phách tán, phi thường thuận lợi. Về phần tướng địch nhân dung luyện thành nguyên thần đan, hình người đại bổ dược quá mức tà ác, quá mức ác độc, là ma giáo tà giáo hành vi. Chớ trêu, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Vô tận đại lục, người mạnh là vua, người yếu làm nô. Nếu như không phải là bởi vì sử thượng tối nghiêu tông môn có hộ cung che chở, Mãng Hoang vương triều, tam đại vương triều thế gia, tam đại tứ phẩm tông môn đã sớm ra tay với Mạc Bất Phàm rồi, làm sao có thể lưu đến bây giờ? Đối phương đều phải giết ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn phải là địch nhân lo nghĩ? Thật là buồn cười. Cho nên Mạc Bất Phàm xuất thủ mới có thể không chút do dự, không có chút nào thương hại, bởi vì hắn biết rõ chính mình đang làm gì, cũng rất rõ ràng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Trải qua vạn đạo dung lô dung luyện sau, mặc dù có thể có được nguyên thần đan, nhưng lại không có những chiến lợi phẩm khác rồi. Pháp bảo vũ khí, chữ vật giới chỉ toàn bộ bị nóng chảy rồi. Mạc Bất Phàm nỉ non, đây coi như là vạn đạo dung lô duy nhất khuyết điểm. Quét, tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, đem hai quả nguyên thần đan thu vào thùng vật phẩm. Bởi vì hắn không cách nào tăng lên nữa, cho nên trước lưu lại lại nói. Ông, Mạc Bất Phàm tay trái khép lại, vạn đạo dung lô biến mất. Cũng không biết vạn đạo dung lô là làm sao làm được tướng địch nhân dung luyện thành nguyên thần đan. Trong này dính đến các loại huyền ảo, sợ rằng là không phải bây giờ ta có thể hiểu a. Trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, chờ đến ta lúc nào có thể hiểu vạn đạo dung lô lực lượng, phòng chừng là có thể trở thành cường giả chân chính đi. Tiêu Bạch Phượng, tới đây cho ta. Mạc Bất Phàm thu liễm tâm tư, sau đó đưa tay chộp một cái, nguyên thần chi lực lan tràn đi, đem thoi thóp Tiêu Bạch Phượng từ dưới đất vồ tới, nắm ở trong tay. Tiêu Bạch Phượng máu me be bét khắp người, xương sườn đều gãy nhiều cái, cực kỳ chật vật, nơi nào còn có mới vừa rồi hăm hở, giống như ăn mày. Khụ, Tiêu Bạch Phượng ho ra máu, ánh mắt khẩn cầu, tha cho, tha mạng, có thể tha cho ngươi một mạng cũng không phải không được, nhưng liền muốn nhìn ngươi xứng hay không hợp bổn tọa rồi. Mạc Bất Phàm cười lạnh nói, chớ, Mạc tông chủ đại nhân xin hỏi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tiêu Bạch Phượng có chút kích động nói, không gấp. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, tay trái xách Tiêu Bạch Phượng cổ áo, hướng Bắc vực chủ phong bay đi. Là tông chủ trở lại. Ha ha, đại hoạch toàn thắng, tông chủ uy vũ, tông chủ ngang ngược, tông chủ vô địch thiên hạ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhảy cẫng hoan hô. Quét, Mạc Bất Phàm bay vào chính khí phong. Tông chủ, bái kiến tông chủ. Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, La Phong, Quỷ Bà bọn họ nhanh chóng đi tới. Sau đó Tôn Xưng nói, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, tiện tay đem Tiêu Bạch Phượng ném ở trên mặt đất. Này là không phải mới vừa rồi trong mấy người kia một cái sao? Tô Tâm Tâm nỉ non, có thể là không phải. La Phong gật đầu, liền còn dư lại hắn một cái. Những người khác phòng chừng đều bị tông chủ đại nhân cho chém. Triệu Tiền Tiền nói, Tiêu Bạch Phượng, Tiêu Kiếm đồng tử co rụt lại, nhận ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi không lên tiếng, Quỷ Bà giống như xuyên thấu qua minh nhất như vậy, cảm giác tồn tại cực thấp. Ngươi là? Tiêu Bạch Phượng nghe có người kêu hắn tên, sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Kiếm, thần sắc có chút mờ mịt. Hắn trước tiên không thể nhận ra Tiêu, dù sao Tiêu Kiếm rời đi thời gian quá dài. Hơn nữa, Tiêu Kiếm rời đi Tiêu gia thời điểm còn rất nhỏ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm nhìn Tiêu Bạch Phượng liếc mắt sau liền không có nói chuyện. Tiêu Bạch Phượng, Mạc Bất Phàm đi tới, giọng lạnh lùng mắng, ngươi đã muốn sống, vậy thì lập tức nói cho bổn tọa toàn bộ liên quan tới Tiêu gia sự tình. Còn có Tiêu Long Phượng sự tình, không thể có chút nào bỏ sót, nếu không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Ta, này, Tiêu Bạch Phượng kinh ngạc, thế nào, ngươi là không muốn nói rồi hả? Mạc Bất Phàm hừ lạnh, vung tay phải lên, trực tiếp gọi ra rồi vạn đạo dung lô. Đã như vậy mà nói, vậy ngươi đừng nói là rồi, trực tiếp chết đi, ông. Mạc Bất Phàm vận chuyển nguyên thần chi lực, vạn đạo dung lô nắp mở ra. Ta nói, Tiêu Bạch Phượng hù dọa thần sắc kinh hoàng. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm hỏi hắn cái gì? Tiêu Bạch Phượng phải trả lời cái gì? Liên quan tới Tiêu gia các loại sự tình, các loại thế lực, cùng với Tiêu gia ẩn tàng lực lượng, toàn bộ tuần tự nói ra. Người tốt. Mạc Bất Phàm sau khi nghe xong, cũng có loại tê cả da đầu cảm giác, cường đại, cực kỳ cường đại, Tiêu gia thế lực có thể nói là trải rộng toàn bộ Mãng Hoang Vương Triều. 108 thành, mỗi một thành đô có Tiêu gia thế lực, thậm chí lan tràn ra Mãng Hoang Vương Triều phạm vi, ở những đế quốc khác cũng có thế lực rải rác, mênh mông như vậy thế lực. Tạo thành một cái vô cùng khổng lồ kinh khủng mạng lưới quan hệ. Mạng lưới tình báo, Tiêu gia cơ hồ tùy thời có thể tùy chỗ biết toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu đã phát sinh chuyện lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.